Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà chị tiếp tục câu chuyện. Hồi ở với bố sưởng, ông ấy còn không ghi tên tao trong sổ hộ khẩu. Sau này vì cái đó mà tao khổ lên khổ xuống. Đi đầu xin cái giấy gì cũng không được. May sao cô cho nhập vào hộ khẩu nhà cô ở ngoài này. Không giờ cũng chẳng làm được cái gì. Tôi hỏi. Thế chị lấy chồng ở đây rồi mở quán làm gái luôn à? Bà chị lắc đầu. Không, chị mày ở với thằng này là chồng thứ ba rồi đấy. Ở với thằng đầu tiên khổ sở bị ép cưới, đó là thời điểm nhục nhã nhất. Nói đến đây tôi thấy bà ấy nắm tay lại, kiểu như ngày xưa bà ấy đã phải trải qua những chuyện mà bản thân vẫn căm phẫn cho đến tận bây giờ. Chương 2. Quá khứ đầy tủi nhục. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe bà ấy kể về cái ngày xưa cay đắng. Bà chị tiếp. Đờ mờ thằng khốn nạn ấy, lấy gao thời gian đầu tao sống dở chết sở. Từ đó lúc đầu mới mở quán nước với nó chạy xe ôm, mà nó lười như con chó, ăn xong chỉ nằm ngủ. Làm lúc tao vừa phải bán hàng vừa phải chở khách, cũng một thời xe ôm đấy. Tôi hỏi. Xong mở quán luôn hả chị? Lúc đó biết gì mà chị cũng dám mở. Bà ấy nói. Ở đây khi ấy cũng có một hai quán rồi. Với ngày xưa ít, nó không nhầm vào mấy cái quán rẻ rách này đâu, làm thoải mái. Bọn nó không thèm để ý, nhưng khổ nỗi cái mặt đen không có ai chống lưng. Tôi vừa gắp mồi nhậu vừa hỏi thêm. Cái đợt đó chị lấy nhân viên ở đâu? Bà ấy kể tiếp. Thì bán hàng nước non dạy khát cũng đông khách. Tao cũng đi hỏi cách làm của người đi trước. Với thằng anh rể mày là người ở đây nên mới đầu cũng không vấn đề. Nhân viên thì hồi đó toàn ở Đồ Sơn về làm thôi. Được 1-2 tháng đầu thì ổn ổn, sau đó thì nhục như con chó. Tôi không nói gì, tiếp tục lắng nghe. Thằng chồng thì nhát chết, khách vào nhà không dám tiếp, cứ ru rú ở trong phòng. Bị bọn nó bắt nạt, nó đến quán lôi nhân viên đi xong, không trả tiền cũng phải chịu. Tôi nói, xả lỗi đấy bựa thế, đờ mờ đi mà không trả tiền, vậy mà cũng để im. Bà ấy nói, tầm đó không để im thì làm gì hả cậu? Chúng nó toàn là loại đầu trâu mặt ngựa, tao thì thân con gái, thằng chồng thì không nói đến rồi. Lâu đi không trả tiền còn đỡ, chúng nó còn bắt nhân viên đi mấy ngày mới cho về cơ. Đờ mờ, đợt đấy tao chán. Ôi tiếp chén rượu, bà ấy khà một hơi rõ dài. Hồi ấy, thằng con còn bé tí, quán thì biển ghi mát xa phải đấm lưng không. Nhân viên thì đi làm, tao còn phải đấm lưng cho khách nữa. Vé ngày ấy đi nhanh có 80k, đấm lưng thì 30k. Bọn nhân viên nện cái xong về, ta vẫn đang đấm lưng cho khách bùm bụng. Ngại đến quả đấm lưng, tôi không nhịn nổi cười. Bà này mà cũng biết đấm lưng, không kể ra không ai biết bà ấy lại có một quá khứ dữ dội như vậy. Thế tôi cười bà ấy chửi. Đờ mờ, ta nói thật, cậu không tin à? Đã vậy, thằng chồng nó còn ghen cơ. Khách đi hết nó bảo, lần sau mày còn đấm lưng tao đánh chết. Thế mới thôi không đấm lưng nữa đấy, tôi hỏi. Thế làm sao mà bỏ nhau? Bà ấy trả lời. Thì nói như thế chẳng bỏ. Làm không làm xong hèn như chó. Có một hôm như thế này, cậu bảo có tức không? Tôi vẫn nghe bà ấy tiếp. Hôm đó thằng Mạnh Miến, thằng chó giờ thi thoảng vẫn vào quán mình đi nhân viên ấy. Ngày xưa nó số mái nhất cái khu này. Hôm đấy con chó đi vào, nhân viên xong không trả tiền. Mà nó đi mấy lần rồi. Lúc nó về quán tao hỏi tiền nó bảo. Tao không trả đấy. Đờ mờ, hôm đó tao điên lắm rồi. Sẵn chai bia tao đập xong chị mặt nó. Đờ mờ, hôm nay anh không trả tiền em, thì đừng đi ra khỏi quán. Con chó xanh mặt, hôm đó nói trả tiền. Thằng chồng thấy thế cứ trong nhà không dám ho hay cầu nào. Nghe đến Mạnh Biến thì tôi cũng biết được, thưa tầng lớp 8X đời đầu, ngây ngang bố đời lắm. Cái dân bản địa lúc nào cũng xa vẻ ta đây. Người sống lỗi nên ai cũng ghét. Tôi làm đến giờ cũng không thấy quậy phá gì cả. Lý do đơn giản vì bà chị tôi không còn như hồi mới chậm chững bước chân vào nghề. Bà chị kể tiếp. Nhưng hôm đó nó cho mấy thằng xuống quán cứ nằm quấy phá. Khách vào chúng nó đuổi ra. Nhân viên nó sợ về hết. Sau đợt đó tao chán không làm nữa. Đờ mờ, thằng lờ, sờ nhìn mặt nó tao chỉ muốn băm chết cụ nó đi. Không làm quán nữa thì không có tiền. Vợ chồng cãi nhau liên miên, cuối cùng ly dị. Sống với người đàn ông không bảo vệ được mình thì khổ thế đấy. Đất khách quê người, chân ướt chân ráo muốn làm ăn đâu có dễ. Bị chèn ép bị bắt nạt nhưng không dám làm gì, tôi hỏi. Thế sau đó thì sao? Bảo nghỉ làm quán sao giờ vẫn còn làm đây thôi, bà ấy nói. Cứ cầm đèn chạy trước công nông. Đi dị xăm thì cũng không ở cái nhà đây nữa. Chị dắt thằng L, con trai bà ấy, bắt đầu lên đây thuê cái nhà này. Hồi đó nhìn nó sập sệ cơ, đằng sau còn là bụi hoang đất trống. Ngày đó có tiền đâu, chị phải lấy con xe máy của bà già đi bán được 12 triệu. Trả tiền nhà 3 tháng mất 6 triệu. Mua một con xe không giấy của thằng Khanh, 3 triệu con quay. Thằng đấy giờ nó chết rồi, còn 3 triệu nữa mua mảnh xèm với nổi niêu. Nhắc đến thằng chố, tuy nó chết rồi nhưng tao vẫn muốn chửi. Tôi tò mò không biết vì sao bà ấy lại cay Khanh Châu đến thế. Nó làm gì mà chị thù thế? Cũng lại đi nhân viên không trả tiền hay sao? Đại lắc đầu. Không, con mẹ nó hôm trước mới mua xe xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net